Chiến soái Tiêu Thanh, chương 305, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 305. Hơn nữa tất cả những chuyện này là do chồng cô đã đánh con trai của đại gia Kim Chỉ Nam trước còn ở đây, nếu họ muốn trừng phạt cô thực sự không dễ ra tay, bây giờ khi Kim Chỉ Nam đã bị bắt, chỗ dựa duy nhất của chồng cô có thể dựa vào giờ cũng không còn. Đó là lý do tại sao họ điên cuồng đi tính số với cô. Nói câu này có chút nản lòng, Thương Mại Thiên Lam lần này thật sự không thể cứu chữa được rồi. Dưới sự truy lùng của bọn họ chờ đợi Thương Mại Thiên Lam hạ giá hàng bán tổng bán tháo, có thể chặn lỗ được bao nhiêu chứ? Hứa Thanh Lam thất vọng chán nản, lúc này này, điện thoại di động của Mục Thiên Lam bỗng nhiên đổ chuông. Thấy Tiêu Thanh gọi đến, cô lau nước mắt hít một hơi thật sâu, rồi nhấc máy. Bà xã à, sao em còn chưa về ăn cơm? Tiêu Thanh hỏi, Mục Thiên Lam nói, công ty hôm nay có chút việc bận, hôm nay có lẽ em không về ăn cơm được, anh với bố mẹ cứ ăn cơm đi, em ra ngoài ăn cũng được, anh mang đồ ăn đến công ty cho em. Không cần đâu Tiêu Thanh, em đang gặp đối tác ở bên ngoài, không biết khi nào mới về, em ăn ở ngoài cũng được, em cúp máy trước nhé. Tốt tốt, cúp máy xong, Mục Thiên Lam hít một hơi dài, quay về công ty, bán tất cả mặt hàng ngay lúc này với giá thấp để kịp thời ngăn lỗ vốn. Vâng, chủ tịch, chẳng bao lâu thị trường thép đang sôi sục. Trời ơi, Thương Mại Thiên Lam có bị điên không? Bản ra thị trường hàng hiện có với giá thấp hơn giá thị trường gần 2 triệu trên tấn. Công ty này định làm gì vậy? Với giá thấp như vậy, tại sao ông chủ không cho chúng ta nhập luôn hàng của Thương Mại Thiên Lam luôn chứ? Chuỗi vốn của Thương Mại Thiên Lam đã bị phá vỡ, cần hồi vốn lại nên hạ giá xuống gần 2 triệu đồng mỗi tấn, thấp hơn so với giá thị trường. Hạ giá kịch sàn như vậy mà không ai dám mua, tại sao vậy chứ? Lúc này, Tiêu Thanh vừa rửa xong đống bát đũa, chuông điện thoại đột ngột reo lên. Băng Thu, có chuyện gì vậy? Anh ta nhấc điện thoại lên và hỏi. Chủ tịch, công ty của vợ anh có khả năng đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Hiện tại đang giao bán một lượng lớn hàng hiện có với giá thấp hơn giá thị trường gần 2 triệu đồng trên tấn, nhưng không có ai dám mua cả. Thật quá bất thường, nếu anh có thời gian, hãy xem qua tình hình. Chỉ sợ rằng cô ấy sẽ nhảy xuống lầu mất. Nhà kho thành ra một nhà kho của doanh nghiệp nhà nước, chiếm một diện tích đất lớn và là một trong những nhà kho lớn nhất ở Thanh Châu. Lúc này, Mục Thiên Lam và giám đốc kinh doanh thương mại Hứa Thanh Lam vội vàng bước ra khỏi xe, mang theo hai hộp quà cùng nhau bước vào nhà kho. Chủ tịch, trong kho vẫn còn rất nhiều chỗ trống, đủ chứa hơn 10.000 tấn hàng hiện có của chúng ta. Sau khi tham quan nhà kho, Hứa Thanh Lam nói. Mục Thiên Lam gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi gặp quản lý Châu. Ngay sau đó, cả hai đến trước cửa phòng quản lý kho và gõ cửa phòng làm việc. Mời vào, một giọng nói phát ra từ bên trong phòng. Mục Thiên Lam mở cửa và bước vào cùng Hứa Thanh Lam. Lúc vào liền nhìn thấy Mục Hải Yến và Cao Dương đang cùng quản lý nhà kho thành gia Lý Tiên Châu thảo luận về trà đảo. Mục Thiên Lam lúc này cảm thấy có chút bất ngờ, cảm giác thấy có một dự cảm không lành sắp xảy đến. Ô, Mục Hải Yến nở nụ cười giễu cợt nói. Đây không phải là Mục Thiên Lam sao? Sao chị lại tới đây? Mục Thiên Lam phớt lờ cô ta, lấy hai hộp quà từ tay Hứa Thanh Lam và đi thẳng đến chỗ Lý Tiên Châu. Xin chào, quản lý Châu. Lâu lắm không gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã nhà kho thành ra một nhà kho của doanh nghiệp nhà nước, chiếm một diện tích đất lớn và là một trong những nhà kho lớn nhất ở Thanh Châu. Lúc này, Mục Thiên Lam và giám đốc kinh doanh thương mại Hứa Thanh Lam vội vàng bước ra khỏi xe, mang theo hai hộp quà cùng nhau bước vào nhà kho. Chủ tịch, trong kho vẫn còn rất nhiều chỗ trống, đủ chứa hơn 10.000 tấn hàng hiện có của chúng ta. Sau khi tham quan nhà kho, Hứa Thanh Lam nói. Mục Thiên Lam gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi gặp quản lý Châu. Ngay sau đó, cả hai đến trước cửa phòng quản lý kho và gõ cửa phòng làm việc. Mời vào, một giọng nói phát ra từ bên trong phòng. Mục Thiên Lam mở cửa và bước vào cùng Hứa Thanh Lam. Lúc vào liền nhìn thấy Mục Hải Yến và Cao Dương đang cùng quản lý nhà kho thành gia Lý Tiên Châu thảo luận về trà đảo. Mục Thiên Lam lúc này cảm thấy có chút bất ngờ, cảm giác thấy có một dự cảm không lành sắp xảy đến. Ô, Mục Hải Yến nở nụ cười giễu cợt nói. Đây không phải là Mục Thiên Lam sao? Sao chị lại tới đây? Mục Thiên Lam phớt lờ cô ta, lấy hai hộp quà từ tay Hứa Thanh Lam và đi thẳng đến chỗ Lý Tiên Châu. Xin chào, quản lý Châu. Lâu lắm không gặp, tôi đã đích thân chuẩn bị hai hộp trà. Hy vọng quản lý Châu sẽ thích món quà này. Nói xong, cô đặt hai hộp trà lên trên bàn trà. Cô ấy cũng đã từng giao dịch với Lý Tiên Châu khi cô ấy làm việc trong công ty của nhà họ Mục trước đây. Lúc đầu cô ấy không biết sở thích của anh ta. Vì vậy hàng hóa không thể được chuyển đến kho thành ra. Sau đó, cô hỏi đồng nghiệp mới biết được rằng Lý Tiên Châu thích uống trà, mỗi lần giao dịch với anh ta đều mang theo một hai hộp trà ngon, nên có thể hợp tác thành công. Nhưng lần này Mục Hải Yến và Cao Dương đang ở đó, cô thực sự không chắc canh ta chút nào. Bởi vì cô nghi ngờ rằng cuộc khủng hoảng lớn đang xảy ra của thương mại Thanh Lam có liên quan đến Hàn Tử Văn, Cao Dương, Trần Hiên và những người khác. Họ đang tận dụng các mối quan hệ này để áp đặt các biện pháp trừng phạt đa bên đối với thương mại Thanh Lam. Nhưng cô ấy vẫn muốn thử, nói vào việc chính Lý Tiên Châu thái độ khác thường và rất lạnh nhạt, lúc trước thấy những bà chủ xinh đẹp như Mục Thiên Lam thái độ của anh ta rất thân thiện. Cách chương.